Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Khóa chặt. Mấy thế lực lớn mang tới nhân mã đều là các môn tinh nhuệ. Tu vi kém cỏi nhất đều ngưng tụ ra vô lậu chân thân. Những người này ở đây riêng phần mình thế lực, ở trong thường thường rất có thân phận. Không phải trưởng lão chính là trưởng môn, để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi dò xét người hóa thú đến tột cùng là quay trở về cánh cửa. Không gian vẫn là tại địa phương khác trốn đi cũng không thực tế. Mà đợi đến Thiên Cơ Lâu nhân viên tình báo cùng vệ tinh điều quay tới lúc, đã là sau 4 tiếng, nhưng mà đuổi tới hiện trường nhân viên tình báo cùng vệ tinh chưa tìm được người hóa thú tung tích. Dẫn đầu xuất hiện trong mắt mọi người lại là Quang Huy Đế quốc quân đội tinh nhuệ. Chừng 30.000 tinh nhuệ đuổi tới hiện trường, đem cánh cửa không gian một mang dấu vết lưu lại phá hoại sạch sẽ. Quang Huy Đế quốc trong quân đội phụ trách dẫn đội chính là tham gia qua Đông Thần Châu Thiên, Khuyết Sơn Chiến Thái Dương Vương Hách Lý Tư, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bạch Tố Về, Độn Quang, Đông Thánh Dương, Bạch Tượng Long mấy người xông tới. Hách Lý Tư liền vội vàng cười tiến lên. Ha ha, xem ra ta đến chậm một bước. Hách Lý Tư các hạ lúc này tới, nên không phải là vì cánh cửa không gian a? Bạch Tố Về mang trên mặt một tia lãnh ý. Ha ha, cánh cửa không gian tự nhiên là thuộc về hắn người. Chúng ta Quang Huy Đế quốc có thể không làm được cái gì cưỡng đoạt sự tình tới. Hách Lý Tư nói, hy vọng như thế. Bạch Tố Về trả lời một câu, mời chư vị yên tâm, chúng ta đúng là vì đối kháng bên này người hóa thú mà đến. Chỉ là chư vị hiệu suất quá nhanh, chúng ta chưa kịp giúp một tay mà thôi. Hách Lý Tư nói trộm nhìn lén Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, nhưng thấy Bách Lý Thanh Phong trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật đối với hắn đến sinh lòng phản cảm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người chạy. Dù sao, chúc mừng Thanh Phong Tông Chủ, chúc mừng Thanh Phong Tông Chủ, kiếm chém truyền kỳ, lập nên trước nay chưa từng có chi tráng nâng. Truyền kỳ chiến dù là tại thế giới thứ hai đều có thể xưng oanh động. Cứ việc truyền kỳ nhóm tại chúng ta thế giới này lại nhận một chút suy yếu. Tại không phải cánh cửa không gian phạm vi 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Có thể trận này truyền kỳ chiến vẫn là nhấp nháy cổ tuyệt nay. Trước nay chưa từng có, đủ để ghi vào thế giới lịch sử. Từ nay về sau, sở hữu võ giả đều đem ghi khắc Thanh Phong Tông chủ danh hiệu. Chứng kiến một vị lịch sử người khai sáng sinh ra, Hách Lý Tư đối với Bách Lý Thanh Phong nở nụ cười chắp tay nói, mà Bách Lý Thanh Phong chỉ là bình tĩnh trả lời một câu, quá khen. Đối với vị này tại Thiên Khuyết Sơn một trận chiến bên trong lâm trận bỏ chạy chí cường giả, hắn cũng không có hảo cảm gì. Nhất là Thiên Khuyết Sơn một trận chiến thế cục sở dĩ sẽ mất khống chế, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tham lam tạo thành. Nếu như bọn hắn không trơ mắt nhìn Thiên Khuyết Sơn địa quật người đem cánh cửa không gian tu dựng lên, Thiên Khuyết Sơn chiến trường liền sẽ không có thảm như vậy nặng tổn thất. Không có chuyện các ngươi có thể đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái kia, chúng ta cáo từ trước, Hách Lý Tư nói, thi lễ một cái, rất nhanh lui xuống, xuất lĩnh lấy 30.000 quân đội rời đi. Toàn bộ quá trình, biểu hiện cực có lễ phép không được. Đối mặt một tôn liền truyền kỳ người hóa thú đều có thể chém giết khủng bố tồn tại, mặc cho bọn hắn nguyên bản có mang cái gì tiểu tâm tư, giờ khắc này đều phải thu liễm. Bằng không mà nói, bị Bách Lý Thanh Phong một người san bằng Kính Sơn chính là bọn hắn vết xe đổ. Hách Lý Tư rời đi sau không bao lâu, rất nhanh có một cái Thiên Cơ Lâu cao thủ đi vào Bạch Tố Về bên người, nhỏ giọng nói, Nguyên lão, chúng ta mới nhất đạt được tin tức, quang huy đế quốc mười mấy vị cường giả đỉnh cao cùng thiên đường chi môn nửa bước truyền kỳ cấp. Thái thượng trưởng lão Lệ Mặc mấy người xuất hiện ở trăm cây số bên ngoài một mảnh hoang cốc bên. Trong, trước mắt đang rút lui khỏi. Lệ Mặc, Bạch Tố Quy nhất giật mình, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Cười lạnh nói, ta ngược lại là minh bạch quang huy đế quốc đánh được rồi. Khó trách cái kia Hách Lý Tư lúc trước nói cánh cửa không gian là thuộc về hắn người câu. Nói này, cái này tòa cánh cửa không gian từ thiên đường chi môn tu kiến. Chủ nhân không phải là thiên đường chi môn a? Bọn hắn mang theo Lệ Mặc đến đây, chính là nghĩ chiếm tiện nghi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bách Lý Thanh Phong tông chủ cư nhiên như thế cường hoành. Không có dựa vào thần phạt vũ khí lực lượng liền đem truyền kỳ người hóa thú chém giết. Đánh ra rung động cổ kim truyền kỳ vẫn lạc chiến. Lại thêm Bách Lý tông chủ hiệu suất quá nhanh. Chém giết truyền kỳ người hóa thú sau lại lấy được mấy giờ tu dưỡng. Dù là Lệ Mặc lúc này đều không có dũng khí lại đến khiêu khích Bách Lý tông chủ uy nghiêm. Sở dĩ không thể không xám xịt thối lui. 89/10 chính là như thế. Mấy vị khác chí, cường giả nhẹ gật đầu. Hách Lý Tư đám người xuất hiện phù hợp suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn một phương nhân mã nếu như cùng người hóa thú quân đội liều đến tổn thất nặng nề. Lưỡng bại câu thương, quang huy đế quốc đám người tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Thậm chí liên hợp Lệ Mặc loại này nửa bước truyền kỳ cường giả thừa dịp Bách Lý Thanh Phong trọng thương đem giết chết, làm sao Bách Lý Thanh Phong bày ra thực lực quá mức cường đại. Không ngừng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan năm tôn nửa bước truyền kỳ cấp cường đại người hóa thú. Càng là huyết chiến truyền kỳ, đánh ra để truyền kỳ kết thúc huy hoàng một trận chiến. Cứ việc chém giết rơi truyền kỳ người hóa thú sau hắn người cũng bị thương nặng. Nhưng Bạch Tố về, Bạch Tượng Long, Đông Thánh Dương, Độn Quang mấy người lại cơ hồ không có tổn thất. Mười mấy vị trí cường giả vây quanh, hơn ngàn vị cao giai võ giả thủ vệ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, quang huy đế quốc không có bỏ đá xuống giếng dũng khí. Chỉ được trơ mắt từ bỏ tới tay cánh cửa không gian lợi ích. Lựa chọn nhượng bộ, đã như vậy, ta trước tiên ở bên này quan sát mấy ngày, chờ xác định cái kia băng còn sót lại người hóa thú xác thực sẽ không lại xâm lấn Bắc Hàn Châu lúc. Lại trở về hồi Đông Thần Châu, trong thời gian này, ta sẽ mời Triệu Kiếm Thánh đem thần phạt vũ khí chuyển tới. Đồng thời dạy bảo một người khởi động thần phạt vũ khí phương pháp. Để hắn lưu tại nơi này. Bách Lý Thanh Phong nói. Mọi người thấy Bách Lý Thanh Phong cuối cùng lại không cố chấp với phá hủy cánh cửa không gian. Từng cái thoáng thở dài một hơi. Năm đó thiên đường chi môn kiến tạo cái này đạo cánh cửa không gian thời tại phụ cận cũng thành. Lập một cái căn cứ. Bởi vì địa quật người cũng cần sinh hoạt. Cái trụ sở này tổn hại ngược lại không lợi hại. Ta vậy thì mang Bách Lý tông chủ tiến đến chữa thương. Bạch Tố về nói, dẫn đầu dẫn theo Bách Lý Thanh Phong hướng phía trước mà đi. Mấy chục cây số về sau, một đoàn người đi vào một cái có chút dơ giấy bẩn thỉu căn cứ bên trong. Căn cứ nguyên bản ngược lại là ngay ngắn trật tự. Nhưng địa quật người đối với thế giới loài người các loại vật phẩm hiểu rõ quá mức thiếu thốn. Một khi gặp được không giải quyết được vấn đề trực tiếp bạo lực dỡ bỏ. Giống thang máy, ấn tay cầm thước cửa tự động chờ chút. Dưới loại tình huống này, cả cái căn cứ tự nhiên giống như bị thổ phỉ cướp sạch. Theo thiên cơ lâu nhân viên tình báo dẫn đầu chạy đến. Rất nhanh giúp Bách Lý Thanh Phong dọn dẹp xong một cái có thể cung cấp người nghỉ ngơi gian phòng. Bách Lý Thanh Phong lập tức đem cơ hồ hoàn toàn tổn hại do bão xé rách người chiến giáp dỡ xuống. Để thiên cơ lâu tìm đúc giáp đại sư giúp mình sửa chữa. Bản thân hắn thì ở đây chỗ hoàn cảnh còn có thể. Công trình đầy đủ hết gian phòng bên trong hào hào thanh tẩy một phen. Đem trên thân. Trên vết thương, trong đầu tóc nhiễm cát bụi triệt để rửa ráy sạch sẽ. Bởi vì bụi mảnh quá nhiều, Bách Lý Thanh Phong thanh tẩy một hồi lâu, lại đang tắm thất bên trong đem đầu tóc thổi khô, một bên thổi tóc lúc, hắn một bên xuyên thấu qua tấm gương quét liếc mắt thân thể của mình. Lại là mấy chục cây số đi đường, lại là một cái đến giờ tắm rửa. Hắn thân thể mặt ngoài thương thế đã tốt lắm rồi, ngược lại là ngũ tạng lục phủ nhận chấn động, một lát đoán chừng còn không tốt đẹp được. Muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng phải chờ lúc ăn cơm tối mới được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cơm tối ăn. Tóc có chút dài, muốn bớt thời gian cắt. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, võ giả chém giết lúc, tóc dài không phải chuyện tốt, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ qua cắt đầu chọc ý nghĩ. Dù sao trong suy nghĩ của rất nhiều người, đầu chọc liền chẳng khác nào xã hội người. Hắn dù là hiện tại không tính người bình thường, nhưng vẫn hy vọng mình có thể làm một cái có lý tưởng, có tự hạn chế, có văn hóa, có đạo đức, bốn có võ giả. Đổi một bộ quần áo, Bách Lý Thanh Phong đi vào phòng ngủ. Xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ nhìn xem bên ngoài có chút hoang vu hoàn cảnh. Truyền kỳ người hóa thú. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Bây giờ không phải là ngây người thời điểm. Người hóa thú bên trong còn có một tôn so truyền kỳ người hóa thú càng cường đại hơn đáng sợ tồn tại. Tại không có đem tôn này đáng sợ tồn tại tiêu diệt trước, hắn không thể có bất luận cái gì thư giãn. Tiểu hư vô thuật, thánh linh vĩnh sinh pháp, tiểu vũ trụ tu luyện thuật. Bách Lý Thanh Phong trong đầu ba cửa chủ tu công pháp từng cái hiện lên. Thiên ma giải thể thuật, nếu có đủ nhiều thái nhất lưu kim, có thể làm cho lực phòng ngự của hắn lại trèo mới cao. Nói không chừng có thể chân chính làm được miễn dịch nửa bước truyền kỳ công kích tình trạng. Nhưng trong mấy tháng này, hắn đã đem trên thị trường thái nhất lưu kim toàn bộ hối đoái sử dụng. Trước mắt vẫn có thái nhất lưu kim, đoán chừng liền chỉ còn lại nội tình thâm hậu trí cực quang huy đế quốc cùng thống nhất toàn bộ Nam Ly Châu Tân Tân bá chủ cương thiết đế quốc, áo lâm thất tư, xâm lâm chi quốc, kim ưng đế quốc có lẽ có, nhưng số lượng lại sẽ không quá nhiều. Mà hắn như đi quang huy đế quốc, cương thiết đế quốc mua đổi thái nhất lưu kim, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán. Cuối cùng, sự chú ý của hắn tập trung đến thánh linh vĩnh sinh pháp bên trên. Theo hắn bắt đầu tu hành thánh linh vĩnh sinh pháp, thế giới tinh thần bên trong rất nhanh truyền ra ca tụng bất hủ thần đế vĩ đại tiếng ngâm sướng. Thuận theo những âm thanh này, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến bất hủ thần đế tinh thần không gian. Tinh thần không gian bên trong, hắn chủ tinh thần vẫn bị giam tại phòng tối bên trong. Không ngừng chủ tinh thần, liền mang theo chia ra tinh thần thế mà đồng dạng bị nhốt rồi. Đồng thời, bị tầng tầng vây khốn, vị kia bất hủ thần đế vì ngăn chặn hắn hành động cũng coi là liều mạng. Đáng tiếc, âm âm, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh hiển hiện, cuồng bạo lôi đình tùy ý gào thét, chấn động mảnh này phong cấm không gian, tựa hồ là một loại nào đó ràng buộc hoặc hạn chế nguyên nhân. Phong cấm không gian trên lực lượng hạn chính là luyện thần thập trọng. Bách Lý Thanh Phong lúc trước chưa từng đột phá đến luyện thần thập nhất trọng phân thần cảnh giới. Thời liền có thể đem phong cấm không gian đánh tan. Huống chi hiện tại có thể điều động phân thần chi lực hiệp trợ. Lôi đình chấn động một lát, đã để phong cấm không gian lung lay sắp đổ. Ong ong, tại Bách Lý Thanh Phong oanh kích lấy phong cấm không gian lúc, bất hủ thần đế ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Bách Lý Thanh Phong trên thân. Nhưng lần này hắn cũng không có thứ nhất thời gian điều động tinh thần đem ý thức của hắn ép thành phấn vụn, ngược lại phân ra mấy chục đạo thần niệm không ngừng thu thập tiên thiên thần ma tổ tư cùng. Phong cấm không gian va chạm thời tiêu tán ra tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động bởi vì đều bị ngưng lại tại phong cấm không gian bên trong, đúng là bị hắn thuận lợi góp nhặt không ít, cũng ở trong đó dò xét lấy cái gì. Tiên thiên thần ma tổ tư không ngừng gào thét. Chẳng biết trôi qua bao lâu, nương theo lấy một trận kịch liệt chấn động, bị gia cố phong cấm không gian tại luyện thần thập nhất trọng lực lượng va chạm hạ không chịu nổi. Gánh nặng, âm vang sụp đổ, nhưng mà, ngay tại hắn va sụp phong cấm không gian, bắn ra đại lượng tinh thần ba động sát na. Hắn nguyên bản tiêu tán đi ra tinh thần ba động đúng là bị bất hủ thần đế đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp hoàn nguyên thành một vài bức tàn tạ hình tượng. Hình tượng đứt quãng, tính chất nhảy nhót cực lớn, phảng phất nhanh tiến mấy vạn lần phim, để người căn bản thấy không rõ phát sinh cái gì. Đột ngột, kịch liệt biến hóa hình tượng đột nhiên dừng lại một cái sát na, cũng tại 1/10 giây sau triệt để tiêu tán, mà định ra cách cái kia hình tượng, chính là Bắc Hàn Châu khe nứt lớn cái này tòa cánh cửa không gian bên ngoài căn cứ lên. Tìm tới ngươi, gần như đồng thời, Bách Lý Thanh Phong cũng là trong cõi U Minh cảm thấy một loại vô pháp ngôn ngữ nguy cơ xông lên đầu. Tựa hồ bị một vị nào đó vĩ đại tồn tại cách xa nhau ngàn tỷ thời không? Xa xa nhìn chăm chú, run rẩy đi, kẻ xúc phạm thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.